Xuyên nhanh công lược, định chế boss vai ác có 102. Chương 324, thầy giáo không nghe lời, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ENQT, Beta, Tien, Cửu Thiên Tuế. Nó vừa bế quan đi ra, liền nghe thấy những lời làm cho nó không thể tin được. Ký chủ nhà nó sẽ quan tâm đến mọi người. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn nó bế quan này, đã xảy ra chuyện gì? Cửu Thiên Tuế kiểm tra một phen, phát hiện cũng không có gì không bình thường. À, chẳng lẽ ký chủ bị thay đổi tim? Ai lại có thể thay thế ký chủ? Cửu Thiên Tuế nó bội phục. Ký chủ, cô không sao chứ? Cửu Thiên Tuế mới yên tĩnh mấy ngày lại online. Hệ thống, đầu óc mi thăng cấp rồi sao? Cửu Thiên Tuế, đây đích thị là ký chủ nhà nó. Không sai, là người giỏi lắm, là người có thể luôn đả kích chỉ số thông minh của nó. Nó là một hệ thống cao cấp. Ký chủ, cô bắt nạt một hệ thống trí tuệ công nghệ cao. Lương tâm không đau sao? Hơn nữa, bổn hệ thống đã phân tích được. Cô thật sự là một cái đáng sợ. Con người, Cửu Thiên Tuế theo phân tích lần này, một lần nữa phát hiện ra một sự thật làm cho nó xấu hổ trong vài giây. Ký chủ làm ra những bố trí này, căn bản cũng không phải là chuyện con người có thể làm ra. Nhưng mà hết lần này tới lần khác ký chủ đã làm được. Thật sự là khủng. KS Iota ép đến mức thay đổi trạng thái. Đầu tiên, ký chủ đào ra nhân vật có liên quan đến Mạnh Doanh. Phát hiện ra mấy nhân vật tương đối có quyền thế. Ngoại trừ một thái tử gia Tần gia khiến Tô Mộc Phí đầu óc đối phó ra. Còn lại đều không phải khó xử lý. Tần gia nắm trong tay giới hắc đạo của nước Z, mấy năm gần đây Tần gia đã tẩy trắng một bộ phận thế lực. Nằm trong top 10 xí nghiệp của nước Z, hơn nữa còn đang hướng nhân vật trung tâm chính trị phát động. Công kích, này chỉ là lôi kéo lòng người. Có thể thấy được dã tâm của Tần gia. Kiếp trước Mạnh Doanh cũng là mượn tình yêu của thái tử gia Tần gia đối phó với cô. Diệt trừ người chắn ở phía trước. Nếu như không phải Tăng Hạ là nữ chính có ánh hào quang bảo vệ, không thì sớm đã lạnh lẽo rồi. Không thể không nói Mạnh Doanh rất biết ổn định tâm thái tử gia Tần gia. Cũng sẽ lợi dụng phần tâm này trải đường cho mình. Nói đến Tần gia, thì biết vì sao Tô Mộc lại muốn tìm Tần Kiêu hợp tác. Tần Kiêu là con riêng của Tần gia. Từ nhỏ được nuôi dưỡng ở Tần gia. Được bồi dưỡng trở thành người bảo vệ của Tần gia. Thế nhưng hắn không cam lòng. Nhưng không có quyền để thay đổi. Chỉ có thể ẩn nhẫn. Cuối cùng lại ẩn nhẫn bị Tần gia ném vào một xó. Quản lý một tiểu đội cơ bản vô dụng. Tần Kiêu ở bên cạnh Tần gia khổng lồ. Âm thầm phát triển thế lực. Muốn lấy một ngọn lửa nhỏ hướng đến cánh đồng rộng lớn. Thiêu rụi, nửa đường nếu có một chút tiết lộ, hắn sẽ bị Tần gia bóp chết. Một ngọn lửa nhỏ cũng phải bị bóp chết ở trong nôi. Cho nên lúc ấy Tô Mộc hách máy tính của hắn nói muốn báo cảnh sát. Hắn sợ nhất không phải là cảnh sát, mà là Tần gia, ký chủ tìm Tần Kiêu. Rõ ràng chính là muốn giúp Tần Kiêu. Cuối cùng lại khiến người ta hiểu lầm cô uy hát yêu ta ép. Tần Kiêu vì cô làm việc. Chỉ cần Tần Kiêu nắm trong tay Tần gia, chỗ dựa lớn nhất của Mạnh Doanh không còn. Như vậy cô ta cũng không thể giống như kiếp trước, nổi lên sóng gió quá lớn. Hơn nữa ký chủ nói nhìn Tần Kiêu thuận mắt, kỳ thật hắn là người tốt nhất phụ trách quản lý tổ chức khổng lồ này. Bởi vì hiện tại, Tần gia âm thầm làm ăn lấy đánh bạc và ma túy làm chủ. Thật sự dơ bẩn, về những gì Thiên Qua đã điều tra. Đó là về em gái của anh. Em gái anh bởi vì thích nước Z cho nên không để ý đến sự phản đối của anh đến trường học Thanh Việt nước Z, chỉ là đến chuyến này. Em gái liền biến mất. Thế lực của anh chủ yếu ở châu Âu. Mà trong nước bởi vì Tần gia độc quyền. Thủ hạ của anh, mọi người trên dưới đều quá quen mắt. Cho nên Thiên Qua cưỡng ép giữ những người còn lại trong tổ chức. Một mình lấy thân phận thành tích cao cấp đến trường học cũ làm giáo viên. Đây là vì che giấu thân phận thật sự của anh. Đồng thời đem nhân vật trọng yếu lưu lại trong tổ chức. Mới không làm cho người ta hoài nghi anh rời đi. 28 tháng 8 năm 2022, cách chương.